Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 5, Tổng chỉ huy đệ nhất mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hệ thống chính Bạch Trạch vừa nhận được đơn đăng ký kết hôn. Suýt chút nữa đã bị treo. Vì tính đặc thù của người đăng ký, khiến cho một hệ thống thông minh như nó không thể quyết định ngay lập tức. Vậy nên, nó đành phải gửi thông tin đăng ký kết hôn này cho người có thân phận cao nhất của đế quốc liên bang. Cố Tử Lan mặc áo sơ mi xanh đen và quần tây đen. Ngồi trong thư phòng với gương mặt nhíu chặt. Vốn dĩ anh rất nho nhã, nhưng hiện tại lại đang phải kìm nén cơn giận của mình. Không trách anh được, vừa mới tham chiến với tộc trùng ở biên giới vũ trụ. Chiến thắng trở về nhưng bị thương. Thế mà tổng chỉ huy đệ nhất của liên bang, Cố Tước, lại đột nhiên mất tích. Phải biết rằng, Cố Tước không chỉ là chiến thần của đế quốc liên bang, mà còn là chú ruột của Cố Tử Lan. Lần này nếu không phải vì Cố Tước đột ngột rơi vào thời kỳ loạn thần, anh ấy đã không bị thương. Dù bị thương, anh ấy vẫn đánh bại tộc trùng, nhưng lại gặp sự cố trên đường trở về và hiện tại đang mất tích. Cố Tử Lan lạnh lùng ra lệnh qua video, đi kiểm tra tín hiệu cuối cùng của phi thuyền của cố tướng quân. Nhất định phải tìm ra ngài ấy. Ngoài ra, làm việc này phải kín đáo, không được để tin tức dò dỉ ra ngoài. Hiện tại chú của anh ấy đang rất yếu. Nếu để kẻ có ý đồ phát hiện thì hậu quả thật không thể lường trước. Rõ, bệ hạ, cắt đứt liên lạc. Cố Tử Lan xoa xoa trán. Chú của anh ấy từng phải ở trong khoang nuôi dưỡng nhiều năm vì một lý do đặc biệt về thể chất. Mãi cho đến khi Cố Tử Lan được sinh ra, tình trạng của Cố Tước mới ổn định lại. Vì thế, ngoại hình của Cố Tước thực sự không khác Cố Tử Lan bao nhiêu. Hai người vừa là chú cháu, vừa như anh em, quan hệ vô cùng tốt. Cố Tử Lan rất tự trách. Bản thân anh đã biết những ngày này là thời kỳ loạn thần của chú mình. Lẽ ra ban đầu nên ngăn cản ngài ấy và để người khác xử lý vấn đề xâm lược của tộc trùng mới phải. Đúng lúc này, một giọng nói điện tử từ trí tuệ nhân tạo vang lên. Bệ hạ, Bạch Trạch gửi đến một yêu cầu. Muốn ngài định đoạt. Cố Tử Lan nhíu mày. Yêu cầu gì? Một đơn đăng ký kết hôn. Cả một đơn đăng ký kết hôn cũng không xử lý nổi. Ivy, ngươi đi nói với Bạch Trạch. Hãy làm việc theo quy tắc. Nếu ngay cả việc này cũng không làm được, ta sẽ cho trí tuệ nhân tạo khác thay thế nó. Rõ, bệ hạ. Lúc này Cố Tử Lan lại bận rộn. Có người đã phát hiện mảnh vỡ của phi thuyền của Cố Tước ở khu vực 3. Thậm chí còn phát hiện chiếc mặt nạ bị vỡ gần đó. Có lẽ đó chính là chiếc mặt nạ bạc mà Cố Tước thường mang theo. Cố Tử Lan lập tức ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực 3. Tìm kiếm kỹ càng, không để ai rời khỏi dễ dàng. Trong khi đó, trí não riêng của Cố Tử Lan, Ivy, đã kết nối với hệ thống chính Bạch Trạch. Nó tự đắc nói, Bạch Trạch, bệ hạ nói rồi, làm việc theo quy tắc, nếu ngươi còn không làm nổi việc này, ngài ấy sẽ xem xét để ta thay thế ngươi. Trong toàn bộ đế quốc liên bang, trí tuệ nhân tạo nào mà không muốn thay thế Bạch Trạch để trở thành hệ thống chính chứ? Nghe vậy, Bạch Trạch cười lạnh, mơ đẹp quá nhỉ, dù ta có về hưu, cũng không đến lượt ngươi. Nó tức tối cúp liên lạc với Ivy, nhìn lại thông tin đơn đăng ký kết hôn. Cuối cùng trực tiếp, bốp, một cái, phê duyệt. Dù sao nó cũng làm việc theo quy tắc, hai bên đăng ký kết hôn đều phù hợp điều kiện. Còn những việc khác, hệ thống chỉ biết làm theo quy tắc như nó chẳng có liên quan gì cả. Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Tô Vãn nhìn thông báo trên quang não, mắt cô bỗng sáng rực. Đã được phê duyệt rồi. Tô Vãn vui mừng, quay người lại ôm chầm lấy A Tước. Đôi tai lông xù của A Tước khẽ rung rinh. Sau đó cậu từ từ giơ tay ôm lấy eo Tô Vãn. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bật mở. kèm theo giọng nói đầy lo lắng của Lâm Nhiễm Nguyệt. Tiểu Vãn, đã 11 giờ rồi. Ba con bảo có nên hủy buổi hôn lễ này. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, bà lập tức ngớ người ra. Tiểu Vãn, cậu ta là ai vậy? Cách Trương.